Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 72, đình viện thổi qua mát mẻ gió nhẹ, bị gây ma pháp hoa hồng ở ngày mùa thu sáng lạn nở rộ. Ở kia khỏa xanh tươi tốt cây sồi thượng, chi đầu hồng tước nhóm một lần nữa bắt đầu ca sướng. Aaron đứng ngồi không yên mà ở trong hoa viên chờ đợi. Đột nhiên, biệt thự đại môn lại lần nữa mở ra. Mấy cái người trẻ tuổi vẻ mặt không thể hiểu được mà từ bên trong đi ra. Đại ma đạo sư mờ mịt mà ngẩng đầu. Ngoặc kép, một cái ám tinh linh cô nương dẫn đầu từ bậc thang nhảy xuống. Nàng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng. Tóc đen thúc trưởng thành lớn lên bím tóc. Nhìn qua hoạt bát lại tinh thần phấn chấn. Xanh trắng làn da dưới ánh mặt trời nhiều vài phần ấm áp. Ngươi hảo, ta là Christine, không tốt lời nói đại ma đạo sư vô thố gật gật đầu. Ngoặc kép, ta là Aaron, Aaron ốc đặc kéo, xương sơn chiến khu quan chỉ huy cùng đại đội trưởng nhóm. Đối với tháp văn đế quốc các đại quý tộc cũng không quen thuộc. Christine nhất thời cũng không nhớ tới đây là ai. Nàng nhìn phía sau Serena, huyết tộc cô nương thực mờ mịt mà nhìn về phía chính mình huynh đệ. Norcross cũng lâm vào trầm tư, bên cạnh Joy càng là vẻ mặt hoang mang, tuyết các tinh linh đối nhân loại hiểu biết trên cơ bản cũng giới hạn trong Nặc Ân đế quốc. Serena tò mò mà thấu đi lên, nàng hôm nay không đem chính mình rực long mang lại đây. Hiện tại xem ra quả nhiên là đúng, huyết tộc cô nương đem này nhân loại từ đầu đánh giá đến đuôi. Người nghe lên không quá thích hợp, Aaron nhìn trước mặt so với chính mình lùn nửa cái đầu huyết. Tộc, nữ hài diện mạo thanh thuần điềm mỹ, tóc mai đen nhánh, làn da tái nhợt bóng loáng như đá cẩm thạch, cặp kia mỹ lệ đôi mắt phiếm thị huyết tanh hồng. Hắn lắc lắc đầu, ngoặc kép, gia tộc bọn ta cũng không phải thuần khiết nhân loại huyết thống, Nga, Serena cũng không hề tiếp. Tục truy vấn, nàng hít hít cái mũi. Tựa hồ cảm thấy này hương vị rất thú vị, nhịn không được liếm liếm môi, lộ ra hai viên nhọn nhọn răng nanh. Ngươi ở chỗ này làm gì? Dana tiểu thư làm ta ở chỗ này chờ nàng trong chốc lát, Aaron nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên cảm giác không quá thích hợp, các ngươi vẫn luôn ở trong phòng sao? Đúng vậy, tô, tái lị á làm chúng ta ra tới chờ, Christine có chút bát quái mà chớp chớp mắt. Cứ việc nàng đều không quá xác định chính mình có hay không nhớ lầm tô mân giả danh. Nàng nhìn quanh bốn phía, lộ ra một cái làm đại gia hiểu ngầm biểu tình. Nàng có việc, bất quá ta cảm thấy hẳn là mau kết thúc, Serena khinh bỉ nhìn nàng một cái. Ta cảm thấy bọn họ không ở làm ngươi nói loại chuyện này, mặt khác hai cái nam sĩ hai mặt nhìn nhau, quyết định bảo trì trầm mặc. Aaron càng là không biết các nàng đang nói cái gì. Có lẽ đi, nhưng là, chúng ta là trải qua đại sảnh ra tới. Hai người bọn họ ở phòng ngủ, Christine theo lý cố gắng. Bọn họ ở phòng ngủ làm gì? Mở họp sao? Làm một cái thiện lương tuyết tinh linh. Rồi quyết định nhắc nhở một chút đều là tinh linh đồng bọn. Ngoặc kép, ta liền như vậy vừa nói. Nhưng là bọn họ tưởng nói. Đều có thể nghe thấy ngươi đang nói cái gì, ta biết à, Christine vẻ mặt không sợ. Ta lại chưa nói cái gì bất kính nói. Ta là nói, này có cái gì không hảo đâu. Chỉ cần bọn họ vui vẻ là đến nơi. Vô luận là tìm việc vui vẫn là nghiêm túc. Không, ta không tin, nàng rõ ràng thích. Serena khinh bỉ nhìn nàng. Ta đánh cuộc 10 cái đồng vàng. Bọn họ chính là đang nói chuyện. Hoặc là nghiên cứu cái gì ma pháp, nghiên cứu ma pháp. Christine cố ý lặp lại một lần, cùng chúng ta mọi người thủ trưởng sao? Thuận tiện, ngươi cảm thấy nàng thích ai? Vì cái gì không được? Ta nghe nói hắn ma pháp tạo nghệ kỳ thật rất cao. Chỉ là hắn không thích dùng. Hơn nữa cũng không cần, Serena trắng nàng liếc mắt một cái. Ta cảm thấy nàng thích một cái khác loại hình. Ngươi đã quên lần trước, huyết tộc cùng ám tinh linh chi gian tựa hồ thực dễ dàng cãi nhau. Rất nhiều hiện thực đều có thể xác minh đạo lý này. Hiện tại, hai cái bán thần cô nương không ai nhường ai mà đối diện. Cứ việc các nàng quan hệ kỳ thật cũng không kém, nhưng ở nhà mình thượng cấp lý tưởng hình vấn đề thượng mỗi người mỗi ý. Đột nhiên, đại môn khai, tóc đen thiếu nữ vẻ mặt mệt mỏi mà đứng ở cửa. Nàng một tay chống ở phía sau đỡ eo bối, một tay vén lên bên tai hỗn độn sợi tóc, tuy rằng hô hấp tiết tấu vững vàng, nhưng là luôn luôn tái nhợt trên mặt lại phiếm một chút hồng nhuận. Tơ vàng thêu thùa màu đen làn váy thượng còn có vài đạo vải lưu lại vết chảy. Bán thân nhóm biểu tình khác nhau mà nhìn nàng. Christine xoay người một tay duỗi hướng Serena, đưa tiền, Serena, ngoặc kép, huyết tộc cô nương tức giận bất bình mà chuẩn bị bỏ tiền kia một khắc. Thomas rốt cuộc ý thức được là chuyện như thế nào. Nàng vừa rồi vội vàng điều chỉnh trạng thái, đem trên lưng những cái đó thư thu hồi tới, nào có tâm tình nghe bọn hắn nói chuyện, các vị Thomas rối rắm mà mở miệng, lại phát hiện chính mình tiếng nói còn có một chút khan khan. Này tựa hồ làm nàng lời nói càng thêm không có thuyết phục lực. Ngoặc kép, sự tình không giống các ngươi tưởng tượng đến như vậy. Câu này giải thích như thế nào nghe đều thập phần vô lực. Tô Mân lười đến nhiều lời. Dù sao đây là sự thật. Tiến vào, chư vị, còn có, Aaron các hạ, chúng ta còn có việc muốn thảo luận, bán thần nhóm không dám nhiều lời. Aaron cũng không phải thực lý giải vừa rồi hai cái cô nương đến tột cùng đánh cuộc cái gì. Đại gia biểu tình khác nhau mà đi vào thư phòng, Thomas búng tay một cái, giữa phòng đất trống thượng hiện lên một đạo ma pháp hình chiếu. Từng tòa nhìn qua có chút hoang vắng đảo nhỏ, đan sen ở xanh lam mở mang hải dương chung, đây là Hắc Sơn quần đảo, Thomas không quá thoải mái mà xoa xoa toan trướng khó nhịn eo bối. Từ sau cổ đến xương sống lưng lại đến xương cùng, sở hữu cốt cách đều ở trong khoảng thời gian ngắn tao ngộ một vòng thống khổ lột xác quá trình. Nàng đến nay cũng không hoàn toàn hồi phục lại đây. Quan chỉ huy nhóm yên lặng mà nhìn nàng. Ngoặc kép, Tô Mân đối bọn họ ý vị thâm trường ánh mắt làm như không thấy. Ngoặc kép, làm ta một lần nữa giới thiệu một chút vị tiên sinh này. Hắn là Catherine Ốc Đặc Kéo Công Tước. Bích Thủy quần đảo lĩnh chủ trưởng tử cập người thừa kế Aaron các hạ. Hắn muội muội Tuyết Lệ các hạ ở 15 năm trước ở Hắc Sơn quần đảo mất tích. Aaron gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ma pháp hình ảnh, màu xanh biếc trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng bi thống. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, hướng chung quanh mấy cái chính nhìn về phía chính mình bán thân nhóm gật đầu. Cứ việc lúc này hắn vẫn như cũ không biết vị này Dana tiểu thư muốn làm cái gì. Ốc Đặc Kéo gia tộc cho rằng là giáo đình người bắt cóc cũng cầm tù Tuyết Lệ các hạ. Cũng đem nàng giấu ở nơi nào đó. Bởi vì bọn họ gia tộc chống lại giáo đình tiến vào Tháp Văn Đế Quốc. Cũng ở hội nghị thượng nhằm vào cùng giáo đình hợp tác công việc nhiều lần đầu ra phiếu chống Tô. Mân một bên xoa eo vừa nói. Ở Aaron kinh ngạc trong ánh mắt, nàng cười cười, các ngươi cho rằng giáo đình ở trả thù các ngươi, chính là theo ý ta tới. Nếu thật là như vậy, bọn họ càng hẳn là dùng Tuyết Lệ các hạ tới áp chế ngài cùng công tước các hạ. Hơn nữa, hiện thực là các ngươi cũng không tìm được người, cũng không tìm được bất luận cái gì chứng cứ chứng minh là giáo đình làm. Ngược lại thiệt hại không ít người lực cùng tài lực, những cái đó đều không quan trọng. Aaron lắc lắc đầu, chỉ cần có thể tìm được Tuyết Lệ, ta nguyện ý trả giá hết thảy. Ta tin tưởng mẫu thân cũng là như vậy tưởng. Ta minh bạch. Tô Mân ý bảo hắn tạm thời đừng nóng. Này, về Hắc Sơn quần đảo, cái này địa phương là Bắc Đức gia tộc lãnh địa. Hơn nữa, ta gần nhất thu được một phần báo cáo về lĩnh chủ Bắc Đức hầu tước. Hắn dung túng một ít buôn bán nô lệ đội ở Hắc Sơn quần đảo phi pháp bắt cóc các ngươi đế quốc công. Dân, vì bọn họ rót hạ dược tề, cướp đi bọn họ ma lực, hủy diệt bọn họ thân phận, cho bọn hắn đánh thượng nô lệ dấu vết. Đại ma đạo sư ngây ra như phỗng mà nhìn nàng. Ngoặc kép, cái gì? Christine có chút ghét bỏ mà liếc liếc mắt một cái ma pháp bản đồ. Cái kia hầu tức khẳng định tham dự chuyện này. Nói không chừng còn cùng bọn họ chia là Money, Norcross cũng đang xem bản đồ. Bác Đức gia tộc cùng giáo đình quan hệ. Lúc ban đầu bọn họ đối giáo đình cũng khinh thường nhìn lại. hoặc là nói bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc. Bởi vì Hắc Sơn quần đảo mỗi một cái đảo nhỏ đều thực cằn cỗi. Chung quanh hải vực nhiều gió lốc, ngư nghiệp không thịnh hành vượng, thổ địa không sản lương thực, là Tháp Văn đế quốc nạn đói nghiêm trọng nhất khu vực chi nhất. Cho dù lĩnh chủ cùng nô lệ buôn lậu nhóm có âm thầm giao dịch, những cái đó tiền đối với một cái gia tộc tới nói cũng không phải đặc biệt nhiều. Từ từ, Serena giơ lên tay tới, huyết tộc cô nương nghiêng nghiêng đầu, ta có cái vấn đề. Ách, tái lị á, những cái đó nô lệ buôn lậu bắt cóc bọn họ người địa phương bán được nơi khác đi. Là ý thứ này sao? Lãnh địa cư dân càng ngày càng ít, Bắc Đức gia tộc cư nhiên nguyện ý. Đương nhiên không, cho nên đáp án là phủ định. Bọn họ bắt cóc đối tượng cũng không phải Hắc Sơn quần đảo bản địa cư dân. Tô Mân suy nghĩ một chút. Người khả năng sẽ kỳ quái vì cái gì nơi này nghèo như vậy. Còn sẽ có người bên ngoài xuất hiện, bởi vì, Hắc Sơn quần đảo hải vực, có một loại tên là hải sắt đá đặc sản, xem như một loại hiếm thấy luyện kim tài liệu, nhưng mà chúng nó phân bố ở ma thú thậm chí hải long lui tới biển sâu. Bắc Đức gia tộc đã từng nghĩ tới đại quy mô thu thập hải sắt đá. Mỗi lần đều chiết kích trầm xa lỗ sạch vốn, thông thường tới nói. Một cái đại quý tộc không có khả năng ngàn dặm xa xôi rời nhà. Tới rồi một cái xa lạ hỗn loạn địa phương, chỉ vì một ít chân quý lại cũng không tính giá trị liên thành tài liệu. Nhưng mà, Tháp Văn đế quốc đại quý tộc ý nghĩa cao nhân nhất đẳng ma pháp thiên phú. Truyền lưu với trong huyết mạch lực lượng, chẳng sợ vị kia thuyết lị các hạ không phải người thừa kế. Nàng cũng là không đến 100 tuổi liền trở thành ma đạo sư. Không hề nghi ngờ thiên tài, ở tuyệt đại đa số địa phương, một cái ma đạo sư chẳng sợ lẻ loi một mình cũng là không có an toàn vấn đề. Đúng vậy, chính là hải sắt đá, nàng là bởi vì cái này mới đi trước Hắc Sơn quần đảo. Nàng muốn thân thủ thu thập. Aaron suy sụp ngã ngồi ở trên sofa. Tiết lị cùng ta đều không thích mang rất nhiều tùy tùng. Ta là người thừa kế. Nàng so với ta còn muốn càng tự do một chút, huống chi trở thành ma đạo sư phía trước nàng đều ở nhà học tập. Nàng là, chúng ta cho rằng sẽ không có việc gì. Nói như vậy đương nhiên sẽ không có việc gì. Những cái đó nô lệ buôn lậu cao minh nhất ma pháp sư cũng bất quá là lục giai thất giai. Bình thường dưới tình huống, bọn họ tuyệt đối sẽ không hướng ma đạo sư động thủ. Tô Mân thở dài. Trừ phi là có dự mưu, các ngươi cùng khác gia tộc có cái gì ân oán tạm thời không đề cập tới. Vậy cùng ta không có quan hệ. Tóm lại, chúng ta trước giúp ngươi đem người tìm được, ngươi tính như thế nào làm. Aaron từ trên sofa đứng lên, nhìn chung quanh này một vòng bán thân, trừ bỏ phái người tìm kiếm bên ngoài. Chúng ta thử qua sở hữu có thể nếm thử khế ước tính truy tung ma pháp. Tất cả đều mất đi hiệu lực, cho nên ta mới cho rằng nàng khả năng tại giáo đình địa bàn. Bởi vì bọn họ phản chú lĩnh vực, vậy không cần các ngươi ma pháp. Norcross nhẹ giọng đánh gãy hắn. Xin lỗi, các hạ, ta đối với các ngươi chú ngữ có điều nghe thấy. Các ngươi này đây khế ước vật vì môi giới tiến hành tìm tòi. Hoặc là ở đối tượng trên người cùng với trên quần áo dấu vết ma văn. Nhưng là này đó đều khả năng bị phá hư, dùng chúng ta biện pháp. Serena tiếp lời nói. Hai cái huyết tộc long kỵ sĩ liếc nhau, nữ hài nghiêm túc mà dựng thẳng lên một ngón tay. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp nàng huyết, các ngươi này đó gia tộc hẳn là đều có chữ đi. Chỉ cần một giọt huyết, chân trời góc biển chúng ta cũng có thể tìm được nàng. Tác giả có lời muốn nói. Khụ khụ, ta muốn tiếp tục loát cốt truyện. Bỗng nhiên phát hiện làm thu 2200, giống như lại đến thêm càng thời điểm, gần nhất siêu vội, ta nỗ lực gan một chút. Cảm ơn lạc lạc lạc nại, theo Tarot Bone, 99 viên, tiểu thói ở sạch địa lôi tương đương cảm ơn miêu đồng tâm 38 bình. Liêu đến tiểu tỷ tỷ 27 bình, Valkyrie 20 bình, khắc chế soát thư 12 bình, chi đầu, ngộ ái tạ tham thần, Tùng Lam. Con lười là cái hảo bảo bảo 10 bình, Bunilin 9 bình, ngũ lục cửu lục nhất cửu lục thất lục 6 bình, nắm kỷ, cá 5 bình, xào xào 8 khối cơ bụng, LQL, xoa dinh 3 bình, 36.041.362 bình. Cam nhạc, lá sen hạ du ngư dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.